Debussino từ xưa vốn là đầu đề những câu chuyện hoang đường và đầy cường điệu. Nó nằm ở giữa các cánh rừng rậm. Nó đã được nhắc đến trong một vài tài liệu về thời kỳ loạn lạc. Và trong thời kỳ tiếp theo, khu vực này đầy rẫy bọn trộm cướp. Đầu đề bàn tán ở cửa miệng dân chúng là sự giàu có của các tay lái buôn và chất đất phì nhiêu kỳ lạ của miền này. Một số điểm hành điểm cờ, một vài phong tục tập quán, những đặc điểm tiếng nói riêng phân biệt cái giải phía tây này của mặt trận chính đều bắt nguồn từ Debussino. Bây giờ thì người ta kể những chuyện không kém phần hoang đường về người phụ tá chính của Blazeco. Họ quả quyết rằng đấy là một kẻ bị câm điếc từ lúc mới đẻ. Khi cao hứng lên thì biết nói, hễ hết hứng thì lại câm. Giữa tháng 7, nước Cộng hòa Debussino sụp đổ. Một đơn vị quân đội trung thành với chính phủ lâm thời tiến vào cùng ngày, đánh đuổi số quân nhân đảo ngũ và rút chạy về phía Brioche. Ở đấy suốt mấy dặm, hai bên đường tàu là những cánh rừng bị chặt nham nhở, trong đó rải rác những gốc cây bị đốn đã chằng chịt dây leo, những đống củi bị bỏ lại từ lâu nay đổ ngổn ngang, những nhà hầm sụt lở của các thợ đốn củi những mùa trước. Đám quân nhân đảo ngũ đã tới ẩn mình trong khu vực này. Nơi bác sĩ Zhivago nằm điều trị vết thương, sau đó ở lại làm việc và nay đang sửa soạn rời bỏ là một quân y viện được đặt trong tòa biệt thự của nữ bá tước Gabiskaya. Ngay từ đầu chiến tranh, bà đã nhường tòa biệt thự này làm nơi chạy chữa cho thương binh. Tòa nhà hai tầng đó chiếm một trong những địa điểm đẹp nhất của thị trấn Milosev. Nó đứng ở nơi tiếp giáp giữa một đường phố chính và quảng trường trung tâm của thị trấn. Chỗ này trước được gọi là thao trường vì binh sĩ thường thao diễn tại đây. Còn ngày nay, vào các buổi tối, người ta lấy địa điểm họp meeting. Nhờ vị trí ở đầu ngã tư, đứng trên tòa nhà có thể nhìn ra tứ phía rất rõ, trừ phố chính và quảng trường. Từ đây còn thấy ở ngay dưới chân tòa nhà, trong sân nhà bên cạnh, phơi bày cảnh sinh hoạt nghèo nàn của tỉnh lỵ chẳng khác gì cảnh sinh hoạt nông thôn. Phía sau nhà có một bức tường, bên kia tường là cái vườn cây cũ của nữ bá tước. Tòa biệt thự này chưa bao giờ là một tài sản có giá trị đối với bà chủ. Trong huyện, bà còn một khu trang trại rộng lớn tên là Zaradono. Ngôi nhà thị trấn chỉ là nơi tạm dừng chân mỗi khi bà có công việc tới thị trấn và là nơi hội ngộ của khách hứa từ khắp nơi đến kỳ hè. Bây giờ tòa biệt thự trở thành quân y viện, còn bà chủ đã bị bắt ở Petersburg, nơi thường trú của bà. Trong số gia nhân còn tiếp tục sống ở tòa biệt thự, có Mademoiselle Leferie, vốn là xa xưa dạy dỗ với cô con gái của bà chủ. Các cô đã lấy chồng cả, và chị biết tên là Ostina. Đầu bạc, nước da hồng hào, Mademoiselle Leferie thường mặc chiếc áo cũ sờn, rộng thùng thình, rách và bẩn, kéo lê đôi giày cũ đi khắp nhà ung dung như trước đây giữa gia đình đã cứu. Bằng thứ tiếng Nga theo bố người Pháp, bà cứ luôn miệng kể chuyện nhà chị họ. Bà lấy tiểu bộ rơi trong mỗi tay và mỗi lần kết thúc trò ba hoa lại phá lên cười hàn hàn rồi ho sụt ho sụt. Dạ vâng, nhân nhiệm với việc các bạn cần thiết hiểu biết bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM, phủ sóng toàn quốc.